Chương 2625 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn thành đều là dị hình. Long Phi chỉ vào xa xa tuần thiên sứ người, "Ngài đến phi ngươi rồi." Toàn trường chấn động, liền ngay cả Dịch Lưu Tiên bọn họ cũng hơi chấn động một cái, tuần thiên sứ người cũng phải giết, chuyện này có phải là có chút cuồng quá mức? Ba đầu sáu tay biến hình kim cương e sợ cho thiên hạ không loạn, một mặt hưng phấn, trong tay cây gậy theo hơi động, tết miệng nói, "Ngài có nghe hay không, đến phi ngươi rồi." Cực kỳ thô bạo, Đường Nhân Kiệt cũng là một mặt nụ cười hưng phấn, e hăng hái. Lần này chung quy phải sảng khoái một cái đi. Ma đế 17 tử không có cái gì vẻ mặt, một mặt chăm chú, bọn họ thủ thế chờ đợi, sẽ chờ Long Phi một câu nói, bọn họ là vì là Long Phi mà đến, ma đế cũng ở trên đường chạy tới, sư phụ xuất hiện trước bọn họ cần phải làm là bảo vệ tốt Long Phi, tuần thiên sứ người cười lạnh, tỏ rõ vẻ xem thường, miệt thị nói, giết ta. Ha ha. Từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không có đem chân võ đại lục bất luận người nào để ở trong mắt, Triệu Sùng Sơn cũng được, Minh tộc sau đời sau Huyền Minh Thái Tôn cũng được, hắn đều là một mặt xem thường, bởi vì bọn họ không đủ đẳng cấp cùng mình đứng chung một chỗ, bởi vì nơi này là hạ giới yếu nhất vị diện, hắn một đầu ngón tay liền có thể đè chết một mảnh cái gọi là chân võ đại đế cường giả tối đỉnh, xác thực, mới vừa rồi bị Hắc Long bị dọa cho phát sợ. Nhưng là đó là Hắc Long, không thuộc về chân võ đại lục trên người, hơn nữa ở Hắc Long biến mất trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được cơ thể hắn chịu đến mạnh mẽ chèn ép, thiên tộc thần cung khẳng định có trưởng lão ở một lần nữa phong ấn Hắc Long biến mất, phía trên thế giới này không ai có thể ngăn trở hắn, hắn chính là thần, chính là thiên, vì lẽ đó hắn vạn phần xem thường, thậm chí miệt thị, cũng tại lúc này 10 người của đại gia tộc đi ra, nặng nề nói, "Nghe tiểu tử, liền tuần thiên sứ người cũng dám động, ngươi thật đúng là chán." "Sống, ta Lý gia cái thứ nhất không phục, ta ngược lại muốn xem ngươi tiểu tử này còn có thể cuồng đến thời điểm nào." Lý gia đệ tử nghe lệnh, chiến. Uống. Trong nháy mắt, Lý gia đệ tử toàn bộ lao ra, che ở tuần thiên sứ người phía trước, Lưu gia đệ tử nghe lệnh, chiến. Xoạt xoạt xoạt, y xoạt xoạt xoạt, cũng giống như vậy toàn bộ xông ra ngoài, Lâm gia đệ tử nghe lệnh, chiến. Hồng gia đệ tử nghe lệnh, chiến. Thần đô 10 người của đại gia tộc toàn bộ vọt ra, che ở phía trước nhất, đồng thần âm nở nụ cười âm u, "Ngài Triệu Hải Thiên chết rồi. Hiện tại chỉ cần giết hai người bọn họ, ta chính là Thiên Tông Yến Trạng Nguyên, ta chính là thiên tài số một, ta sẽ bị tuần thiên sứ người đại nhân mang vào hồng mông giới, ha ha ha." Tâm thần hơi động, đồng thần tần tần một tiếng, "Ngài Long Phi, ngươi tính cái gì đồ vật à, dám cùng tuần thiên sứ người đại nhân hò hét, lão tử cái thứ nhất không phục. Vô Cực Tông đệ tử ở đâu? Cho ta chiến." Vô Cực lão tổ bị Long Phi giết, Vô Cực Tông thiên tài số một đồng thần bị Long Phi suýt chút nữa cầm phân đều cho nghiền ép đi ra, có thể nói Vô Cực Tông trên dưới mỗi một cái đệ tử, trưởng lão đối với Long Phi đều là cực kỳ thống hận tồn tại, theo đồng thần ra lệnh một tiếng, điện nội điện ở ngoài Vô Cực Tông đệ tử, trưởng lão toàn bộ đồng loạt vọt ra, hiện tại chỉ còn dư lại Chu gia rồi, Chu Diệu Tông mi tâm ám khẩn, hắn đại não hiện tại lại như là một cái siêu máy tính như thế cấp tốc vận. Chuyển suy nghĩ, hắn nhất định phải suy nghĩ cho kỹ tất cả. Quyết định của hắn đem quan hệ đến Chu gia tương lai, Triệu Hải Thiên chết rồi, Triệu Sùng Sơn cũng chết. Có thể nói Triệu gia một nửa giang sơn đã ngã. 10 gia tộc lớn nhất bất quá chính là một đám người ô hợp. Cho tới Triệu Vô Cực. Hắn cũng là trọng thương, căn bản hiệu lệnh không được trăm tên chân võ cảnh cường giả. Nếu như Chu Diệu Tông cấp tốc phân tích vào lúc này, một tên Triệu gia đệ tử hỏi, "Ị gia chủ, chúng ta làm sao đây?" Chu Diệu Tông đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài, tần tần hét một tiếng, nói, "Ngài Long Phi, ngông cuồng cũng có cái độ, ngươi giết như thế nhiều người, lại còn nghĩ muốn động tuần thiên sứ người đại nhân, ta xem ngươi thật là sống đến cùng." Chu Diệu Tông bóng người vừa rơi xuống, trực tiếp đứng ở phía trước nhất, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Long Phi, trong ánh mắt mang theo sát ý, chỉ cần đem Long Phi đám người kia đánh ngã, vậy hắn sẽ trở thành cuối cùng thắng nhà, bởi vì hắn Chu gia còn có một cái lão tổ tông, có thể trấn áp tất cả, Chu gia đem thượng vị chỉ cần đem Long Phi đánh ngã. Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, "Kẻ ta cọ sát, đều từng cái biểu trung tâm mà." "Cũng vừa hay. Ta cũng không có dự định buông tha các ngươi." "Buông tha, không tồn tại, Long Phi hiện tại còn cần hơn 300 ức kinh nghiệm mới có thể thăng cấp thành chân võ đại đế cảnh giới, chân chính ý nghĩa trên bước vào đỉnh cao thăng cấp. Long Phi quá yêu thích như thế nhiều kinh nghiệm, hắn sao vậy có thể buông tha, hắn vẫn còn chê ít đây." Chu Diệu Tông cười lạnh nói, "Ngài buông tha chúng ta." chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này. Ngươi giác được các ngươi có thể thắng. Nói thật cho ngươi biết, hiện tại toàn bộ thần đô đều ở ta nắm trong bàn tay. Trăm vạn đại quân đã ở hoàng cung ở ngoài, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, coi như ngươi mạnh hơn cũng không chống đỡ được trăm vạn hùng sư. Chu Diệu Tông rất là đắc ý, tiếng nói vừa dứt Triệu Vô Cực ánh mắt căng thẳng, song quyền không khỏi nắm chặt lên, trong lòng chửi bới Chu Diệu Tông tổ tông 18 đời, nhưng là... Ở bề ngoài hắn không dám biểu lộ, hiện tại Triệu gia đã không có cái gì lá bài tẩy, nếu không là Tuần Thiên Sứ người đè ép tình cảnh, Triệu gia nuôi trăm tên chân võ cảnh giới cường giả e sợ cũng đã sớm rời đi. Chu Diệu Tông này một tay là muốn cho hắn Triệu gia cùng đã từng Ngụy gia như thế à, trăm vạn đại quân rất mạnh. Wow! Ta rất sợ đó nha! Long Phi làm bộ làm ra một bộ sợ sệt dáng vẻ, Quế Thanh Sơn khẽ nói, Ê Long Phi, Chu gia trăm vạn đại quân xác thực tiến vào thần đô, rất vướng tay chân à. Chân võ cảnh giới xác thực rất trâu bò, biết đánh nhau 100, 1000 cái, nhưng là 10000 cái đây. 100000 cái đây, 1 triệu đại quân đây, liền dường như con kiến gặm voi lớn như thế, con kiến rất yếu, thế nhưng số lượng to lớn, như thế có thể đem voi lớn ăn đi. Long Phi khoát tay một cái nói, "Ê không cần lo lắng. Không phải là trăm vạn đại quân mà thôi sao?" Hoàn toàn xem thường, Chu Diệu Tông nhưng là cười lạnh nói, "Ta không biết trời cao đất rộng đồ vật. Ta Chu gia quân trăm vạn đại quân toàn bộ đều là cảnh giới kim đan tu vị, ngươi cầm cái gì chẳng?" Long Phi khóe miệng một câu, nói, "Ở ngươi lập tức thì sẽ biết." Trong nháy mắt hoàng cung ở ngoài, đều không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, lại như là nhân gian địa ngục giống như vậy, chưa kịp người phản ứng lại, nửa cái bầu trời liền bị nhuộm thành đỏ như màu máu, toàn bộ sông đào bảo vệ thành bên trong toàn bộ đều là dòng máu. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Ở nghe thấy sao?" Một tên thị vệ vội vã tới rồi, máu me be bét khắp người, ánh mắt tan rã, nói, "Ê đại nhân, yêu thú, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắc ám yêu thú, quá hơn nhiều, phô thiên cái địa, toàn bộ thần đô đều là bọn chúng, so với chúng ta thêm ra mấy lần, các anh em đã không ngăn được." Chu Diệu Tông ánh mắt biến đổi, dị hình đại quân đã dứt tới rồi, thật đang điên cuồng tàn sát ở trong, kim đan cảnh chiến sĩ rất trâu bò. "Có lão tử dị hình đại quân tha sao?" Long Phi cười nói, "Để Chu Diệu Tông ra sao? Đủ sảng khoái sao?"